Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, gió nổi lên, vạn vật bản nguyên tâm hỏa, được xưng nhưng là thôn phệ vạn ngàn thần hỏa, tiến hóa thành mạnh nhất hỏa diễm, nó có tiến hóa đến mạnh nhất hỏa diễm tiềm năng, coi như là tiềm năng không kém gì kim đế viêm thái âm thần hỏa gặp phải nó. Cũng bị toàn diện áp chế, thậm chí triệt để bị trở thành đồ ăn. Thôn phệ thái âm thần hỏa bản nguyên càng nhiều, lưu ly thần hỏa thiêu đốt nóng rực vô cùng, mỗi một cái ngọn lửa đều dâng lên khủng bố khí thế. Thậm chí toàn diện thức tỉnh thời điểm, đem thần lô đều chấn chia năm xẻ bảy. Ầm ầm, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, lưu ly thần hỏa rít gào mà ra, đem toàn bộ thần lô đều nổ ra, che ngược bầu trời cuốn về cô gái mặc áo đen. Đáng ghét, cô gái mặc áo đen kém chút điên rồi, muốn rách cả mí mắt, trong tròng mắt tất cả đều là sát khí cùng không cam lòng. Hỗn độn nguyên linh cùng thái âm thần hỏa đều là nàng quan trọng nhất bảo vật. Thế nhưng hiện tại đều bị đạo lăng cướp đi. Thậm chí người này còn muốn trấn áp nàng. Thậm chí nàng còn không dám cùng đạo lăng liều, cấp tốc hướng phía sau rút đi. Bất quá lần này đạo lăng có thể sẽ không dễ dàng để cho chạy nàng. Ầm ầm ầm, liên miên không gian bắt đầu vặn vẹo. Vùng không gian này đều muốn sụp nứt, bị một loại năm tháng khí tức bao phủ. Một cái già nu cái bóng ở vung lên tuyệt thế quyền lực. Hắn tựa hồ sừng sững ở thời không sông dài trên. Toàn thể năm tháng khí tức cuồn cuộn mà ra, đem toàn bộ lòng đất không gian toàn diện đóng kín. Nguyên thủy tỏa thiên quyền, đạo lăng cú đấm này phong thiên tuyệt địa, lệnh không gian đều ở bất động, hung hăng phong tỏa ngăn cản cô gái mặc áo đen đường lui. Bổ đi tới phải đem nàng trấn áp. Leng keng, cô gái mặc áo đen cả người run rẩy, mơ hồ không chịu nổi nguyên thủy tỏa thiên quyền lực lượng, cảm giác toàn thể cũng bị xuyên thủng. Đạo lăng bản nguyên dung hợp sau, chỗ diễn biến nguyên thủy tỏa thiên quyền tuyệt đối so với dĩ vãng cường thịnh một đoạn. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Cô gái mặc áo đen hận đến cắn răng. Trong cơ thể nàng diễn sinh ra hủy diệt khí thế, toàn thể càng là bắt đầu chia năm xẻ bảy. Ở đạo lăng không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, nữ nhân này dĩ nhiên tự bạo. Đây là một loại phi thường tà môn thần thông, tự bạo chỗ sinh ra hủy diệt khí thế đem phong tỏa không gian trực tiếp đánh nứt. Đạo lăng đều bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Huyết tộc, đạo lăng con mắt trợn trừng, cảm giác người này nữ nhân cùng huyết tộc có can hệ. Có lẽ cùng ngày xưa ở thái âm vũ trụ tao ngộ tà ma hơi khô kết. Bởi vì nàng tự bạo sau dĩ nhiên lại một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Thân thể cũng không có tổn thất quá lớn thương. Tuy rằng hơi thở của nàng cực kỳ suy yếu, thế nhưng nàng đào tổ biến mất không thấy hình bóng. Nữ nhân này đến cùng là làm sao biến mất? Tức nhưỡng cũng cảm giác tà môn, lấy tức nhưỡng lực lượng đều su tìm không được cô gái mặc áo đen tung tích, tựa hồ bỗng dưng bốc hơi rồi. Mặc kệ hắn, mau chóng rời đi nơi này, khoảng cách trước định thời gian sắp đến rồi. Đạo lăng thở dài. Sau khi đi ra ngoài đang giải quyết nàng, hắn phi nhanh rời đi nơi này. Hắn trở lại tầng 16. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm 17 tầng phương hướng. Trong lúc nhất thời kích động trong lòng, trong này thật sẽ có vô lượng đại đế. Lúc trước diễn luyện kích thiên tiên kỹ, trợ giúp đạo lăng tìm hiểu môn thần thông này, cường giả khẳng định ở 17 tầng bên trong. Nhưng hắn đến tột cùng có phải là vô lượng đại đế? Điểm này rất khó nói. Bất quá này 17 tầng rốt cuộc ngăn cản đại đế đạo lăng thời gian không nhiều, căn bản không có thời gian xông vào. Bất quá đạo lăng đứng thẳng ở 17 tầng lối vào nơi, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một cái bóng mơ hồ. Đạo lăng thử nghiệm hô hoán, bất quá chưa từng được đáp lại. Toàn bộ 17 tầng không gian tựa hồ cực đoan rộng lớn. Đạo lăng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ không rõ dáng vẻ. Mau nhìn, hắn diễn luyện kích thiên tiên kỹ. Tức nhưỡng nói rằng, mặc kệ hắn có phải là vô lượng đại đế, khẳng định có tâm trợ giúp ngươi. Nếu là mấy ngày sau tấn công Thâm Uyên, hắn lẽ ra có thể hỗ trợ. Đạo lăng thật là kích động, 17 tầng cường giả lại bắt đầu diễn luyện kích thiên tiên kỹ. Từng chiêu từng thức đều nương theo kinh thiên võ đạo thần vận thẩm thấu mà ra, mạnh mẽ đánh vào đạo lăng linh hồn bên trong. Hiện tại đạo lăng quan sát kích thiên tiên kỹ sẽ không có khó khăn như vậy. Hắn đã là ngộ ra lực chi áo nghĩa đại đạo, kích thiên tiên kỹ cũng đã nhập môn, hoàn toàn có thể nắm chặt tinh túy. Ngay ở đạo lăng tìm hiểu kích thiên tiên kỵ thời điểm, bên ngoài không thế nào yên tĩnh. Mấy ngày nay người của thiên giới lưu lượng hơi lớn, các đại cổ giới đến không ít danh cao nhìn trọng hạng người. Bất quá thiên tài chiến mới vừa kết thúc, rất nhiều thiên tài siêu cấp đều bế quan, đều đang chuẩn bị đột phá đến đại năng cảnh giới. Hơn nữa nghe đồn Sơn Hải quan tuổi trẻ vương giả đã có đột phá thành công. Ta, đến rồi thật nhiều thế hệ trước danh túc, không biết bọn họ lần này đến thiên giới làm gì. Đến rồi rất nhiều người, có thể không chỉ là một, hai cái, lẽ nào thiên giới có cái gì loại cỡ lớn tụ hội. Một ít người trẻ tuổi đều phi thường nghi hoặc. Lần này các đại cổ giới đến quá nhiều người, mỗi giờ mỗi khắc đều có danh tiếng rất lớn lão cường giả tới rồi. Siêu cấp thế lực đều đang chăm chú, có chút thế hệ trước cường giả mặc danh hãi hùng khiếp vía. Nhớ tới mười mấy năm trước quan nội biến cục, muốn đem những người này hiệu triệu lại đây, điều này cần cực cường uy vọng mới có thể làm đến. Nhưng là đến cùng xảy ra đại sự gì đem lão gia hỏa này đều hấp dẫn lại đây? Những này đức cao vọng trọng hạng người cũng thật là nghi hoặc. Bọn họ đi tới nơi này, đi tới thiên giới, là để tam chiến khu rất nhiều lão binh đem bọn họ mời đi theo. Năm đó quan nội biến cục, cải thiện hơn 1000 cổ giới sinh hoạt trạng thái. Thế nhưng việc này đi qua thời gian càng dài, cổ giới trạng thái liền càng tốt. Này đệ tam chiến khu tại bọn họ trong lòng địa vị cũng càng ngày càng cao. Cũng không biết lần này sẽ xuất hiện đại sự gì, đem chúng ta này quần lão bất tử đều mời tới, đều có sắp tọa hóa nhất phẩm quân hầu được mời tới. Lão phu mơ hồ cảm giác cùng thiên vương hầu có quan hệ. Thiên vương hầu đã mất tích 10 năm, ở nói thế nào cũng phải cho lời giải thích. Đúng đấy, năm đó thiên vương hầu nhiều lần bị cửu trưởng lão hãm hại đều vượt qua đến rồi. Nhưng là thiên vương hầu hiện tại mất tích, hơn nữa mất tích dòng dã 10 năm. Ta 2 năm trước còn chuyên môn đi Long Viện hỏi, nhưng là Long Viện dĩ nhiên không biết. Thiên vương hầu chính là đế hầu bên dưới kinh khủng nhất phong hào. Quyết không thể liền như vậy vô duyên vô cớ mất tích. Cũng không biết là làm sao. Trong thành đột nhiên nghị luận lên thiên vương hầu sự tình. Đạo lăng ở thiên giới uy vọng. Xa không có quan nội hơn 1000 cái cổ giới uy vọng cao như vậy. Lần này chúng ta nếu đều đến rồi, nhất định phải biết rõ. Cũng đã 10 năm, tổng phải biết chân tướng. Ta không tin thiên vương hầu sẽ mất tích. Hắn là cỡ nào sức chiến đấu, chưa từng đi vào đại năng đều có thể chém xuống côn bá. Hừ. Ngoại giới còn nghe đồn Thiên Vương Hầu đột phá thất bại. Chuyện cười này mở hơi lớn, năm gần đây chiến sự căng thẳng. Nhưng là Thiên Vương Hầu dù sao cũng là Thiên Vương Hầu. Chính là này một đời lĩnh quân hầu ra, hắn muốn xuất thế mới được. Đầy đủ hơn 1.000 vị năm tháng rất lớn lão cường giả chuẩn bị liên hợp lại. Những này lão cường giả bên trong đều là 5 vị nhất phẩm quân hầu. Thậm chí từng ở nguyên lão viện bên trong nguyên lão, chiến công bi đại, tướng quân, tuổi của bọn họ đều rất lớn. Trên căn bản không màng thế sự, nhưng là Thiên Vương Hầu là thân phận cỡ nào. Liền như vậy không minh bạch mất tích 10 năm, thiên giới phong vân mơ hồ muốn sinh ra. Này gây nên nguyên lão viện độ cao coi trọng, cảm giác có gì đó không đúng a. Lão gia hỏa này cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tìm việc, đều chạy đến thiên giới tham gia trò vui. Tên nghiệp chướng này đều mất tích 10 năm, lại vẫn có thể nổi lên lớn như vậy, sóng gió đi ra. Thần bác được chuyện này thời điểm sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, xem ra muốn giải quyết cái phiền toái này, thực sự không được chỉ có thể chém xuống. Hết chương.